Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2609. Chương 2609. Truyền tống trận xây thành. Bây giờ ngoại giới đến cùng thế nào? Bạch Vũ Triết không có chút nào biết. Hắn đi vào thần tàng chi địa đã rất nhiều năm. Chỉ là tại lúc tiến vào nghe được tin tức nói chiến tranh đã bắt đầu. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, cụ thể phát triển thành thế nào rồi? Có phải là có chính mình rất để ý người chết trong chiến tranh rồi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Bạch Vũ Triết trong đầu liền không ngừng thoáng hiện Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, 18 huyết vệ, còn có Gia Cát Phi Vân, chính mình hai vị sư phụ vân vân. Những người này, bọn hắn hiện tại cũng còn tốt chứ? Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời lòng chỉ muốn về, một chút thời gian đều không trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ tuyển chọn thành lập truyền tống trận địa điểm. Địa điểm này tự nhiên phải có giảng cứu, bởi vì những người khác truyền tống vào đến sau đó, chỉ có thể ở tại truyền tống trận chỗ khu vực kia. Những địa phương nào khác cũng không thể đi, cho nên địa phương nhất định muốn đủ lớn. Đến thời điểm sự tình thật phát triển đến kia trình độ, Bạch Vũ Triết cũng muốn để càng nhiều người có thể tiến đến tị nạn. Tiếp theo, linh khí nhất định muốn càng thêm dư giả. Tuy nói thần tàng chi địa bên trong tất cả khu vực linh khí đều muốn so ngoại giới nồng đậm nhiều, nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu. Bất quá, những cái kia người tiến vào không thể mang đi thần tàng chi địa bên trong bất kỳ vật gì. Tựa như năng lượng thể nói như vậy, cho dù là một gốc thảo. Bạch Vũ Triết tìm kiếm vài ngày thời gian, cuối cùng đem địa phương định tại thần tàng chi địa phiến phương Tây một phiến khu vực bên trên. Cảnh sắc nơi này kỳ thật rất phổ thông, nhưng cũng có núi có nước, có đất bằng có rừng rậm. Phạm vi đại khái so thông thiên tháp chiếm đoạt địa phương không nhỏ hơn bao nhiêu. Linh khí đương nhiên sẽ không là nồng nặc nhất, nhưng cũng coi là trung đẳng. Bạch Vũ Triết nhìn tới nhìn lui, cảm thấy nơi này đã coi như là thích hợp nhất. Sau đó, chính là bắt đầu thành lập truyền tống trận. Vật liệu phương diện Bạch Vũ Triết đã sớm chuẩn bị. Hắn từ trước đến nay mang theo rất nhiều vật liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn có một đống lớn hồng phù huyết ngọc, loại này tại hải ngoại hòn đảo đào được đỉnh tiêm bày trận vật liệu. Xác thực dùng tốt phi thường, nó có thể thay thế rất nhiều đặc hữu vật liệu, mà lại hiệu quả kỳ dai. Tại Bạch Vũ Triết không biết ngày đêm nỗ lực dưới, thời gian hơn một năm, truyền tống trận bố trí xong. Sở dĩ còn cần lâu như vậy, là bởi vì không có người cho hắn trợ thủ. Liền chính hắn một người, cái gì đều được chính mình tới, không phải dùng hắn hiện tại trận pháp trình độ, thời gian tuyệt đối có thể giảm bớt một nửa trở lên. Hắn bây giờ trận pháp trình độ, có thể nói khẳng định, vượt qua Độc Long Tôn giả một mảng lớn, cả hai cơ hồ đã không tại cùng một cái phương diện bên trên. Cái truyền tống trận này thuộc về trung đẳng cấp độ. Cùng thánh điện không xê xích bao nhiêu, một lần tính truyền tống 50 người không thành vấn đề. Mà lại, cái truyền tống trận này định vị là so sánh đơn nhất. Chỉ có thể truyền tống đến thông thiên tháp cùng thánh điện hai cái địa phương. Cũng chỉ có thể từ hai địa phương này truyền tống tới. Điều kiện tiên quyết là phải có Bạch Vũ Triết ở đây tiến hành cùng một chỗ truyền tống. Tiền bối. Vãn bối liền đi về trước, các loại có thời gian trở lại tiến hành vòng thứ ba khảo hạch. Làm hết thảy đều bố trí thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết hướng năng lượng thể cáo biệt. Hắn một khắc đều không muốn chờ lâu. Nguyên bản, hắn còn có thể tại mỗi cái khu vực đều mang đi ba loại bảo vật. Nhưng là Bạch Vũ Triết căn bản không có đi tìm cái gì. Dù sao chuyện này cũng không nóng nảy. Hắn tùy thời đều có thể lại đi vào, mà lại lần sau đến thời điểm, có thể tại thông thiên tháp trực tiếp tiến hành truyền tống. Phi thường thuận tiện, ngươi đi đi, ghi nhớ, kế thừa thần tàng chi địa đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Năng lượng thể như thế nhắc, nhở một câu, kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng. Bạch Vũ Triết sau khi ra ngoài, bởi vì ngoại giới rất nhiều chuyện, trước tiên đem cái này để ở một bên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN